do đó cũng khó nghĩ đến nạn nhân là một người chăn bò hay chăn cừu đến từ bà lạ xa một chút. Stewart phát hiện xác của ba con chó còn lại, Paddy đem theo 5 con chó tất cả. Cậu ta biết sẽ không có xác con chó thứ 6, và cậu ta đã đoán không sai. Cách xác con ngựa không xa, khuất sau một thân cây nằm ngang là những phần còn lại của một xác người. Không thể nào lầm được, ướt đẫm dưới cơn mưa, cái hình thù màu đen nằm ngửa, cong theo vòng cung, hai mông và hai tay chấm đất, hai tay dang rộng ra, mấy ngón tay lộ xương vì thịt đã giã, co rút lại như đang bấu víu vào khoảng không, hai chân cũng hơi dang ra, hơi co lại ở đầu gối. Còn ở nơi mà trước kia là cái đầu thì chỉ còn hai hố mắt trống trơn. Trong một lúc, ánh mắt trong và sáng quắc của Stewart hướng thẳng vào cha cậu. Stewart không thấy đó là thân xác đã bị thiêu rụi mà thấy cha mình vẫn nguyên vẹn như khi còn sống. Cậu ta chĩa súng lên trời và bắn, rồi lại nạp đạn và bắn phát thứ hai, rồi phát thứ ba, có tiếng súng nổ vọng lại từ xa. Thêm một tiếng súng khác xa hơn nghe văng vẳng. Lúc đó Stewart đoán ra rằng tiếng súng gần hơn hết có lẽ là của mẹ hay của Maggie. Cả hai đi về hướng Tây Bắc, còn cậu ta ở hướng Bắc, không chờ đúng 5 phút đúng như Bob đã dặn. Stewart lại nạp đạn và chĩa súng hướng Nam bóp cò. Lại nạp đạn, bắn phát thứ hai rồi thứ ba. Stewart đặt súng xuống đất nhón người lên nhìn về phía Nam. Đầu hơi nghiêng, ngóng nghe chờ đợi, lần này có tiếng súng đáp lại của Bob từ phía Tây. Tiếng súng kế tiếp của Jack hoặc Happy và tiếng thứ ba của mẹ. Cậu ta thở ra nhẹ nhõm. Stewart không muốn những người đến trước tiên là mẹ và Maggie. Mãi suy nghĩ Stewart không thấy con heo rừng thật lớn xuất hiện từ hướng bắc sau những thân cây cháy. Dù cậu ta đã nhận ra cái mùi của nó trước vài giây. To gần bằng một con bò cái. Cái khối thịt ấy rung rinh di chuyển trên 4 chân ngắn ngủn và thật khỏe. Nó vừa đi đầu lủi xuống đất, mõm bới tìm cái gì đó trong đất đen và ẩm. Tiếng súng làm cho nó phải động đậy. Thật sự con heo rừng cũng đang chịu đựng một số đau đớn kinh khủng. Lớp lông đen thưa thớt một bên bị cháy làm lòi ra thịt đỏ tươi. Cái mùi Stewart nghe được khi cậu ta đang còn nhìn về hướng nam đúng là mùi dễ chịu của da con heo đang quay trong lò. Đột ngột bị kéo ra khỏi trạng thái u buồn đeo bám. Stewart quay đầu lại và có cảm giác hình như đã đến đây một lần nào rồi. Cái nơi đen sẫm và nhớp nhúa này như đã in sâu trong đầu Stewart từ ngày mở mắt chào đời. Stewart nhìn xuống kiếm khẩu súng và nhớ ra súng chưa nạp đạn. Con heo rừng dừng lại, hai mắt đỏ ngầu như đang chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội. Hai chiếc nanh dài màu vàng, nhọn hoắt hất lên cao một nửa vòng tròn, con ngựa của Stewart hí vang vì ngửi thấy mùi thú dữ. Con heo rừng quay chiếc đầu to tướng về phía con ngựa rồi cúi xuống với ý định tấn công. Stewart hiểu rằng hy vọng duy nhất để cậu ta thoát thân là con heo rừng chú ý đến con ngựa. Stewart khom xuống lấy súng, một tay kéo nòng súng, còn tay kia cho vào túi áo vest để tìm viên đạn. Chung quanh mưa vẫn rơi làm át đi mọi tiếng động đó. Nó đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào Stewart, con vật đã gầm chạm vào cậu ta thì tiếng súng nổ tuy trúng ngay ngực nó nhưng không làm giảm tốc độ lao vào người Stewart. Hai cái nhanh hất ngược lên, cày nát phần ở giữa hai chân của Stewart. Cậu ta ngã xuống, máu phun ra đầy quần áo và ướt cả đất, con heo rừng quay mòng mòng đau đớn vì trúng đạn, muốn tấn công đối thủ một lần nữa nhưng nó chệch choạng sụm xuống. Cả cái khối thịt 600 kg nằm lên người Stewart ép chặt đầu cậu ta xuống bùn đen. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay của Stewart bầu xuống đất, thân người run rẩy, cố vùng lên trong tuyệt vọng. Thế là Stewart nhận ra điều mình vẫn biết trước từ lâu. Tại sao mình không bao giờ hy vọng, không bao giờ vạch ra một kế hoạch nào cho cuộc đời mà chỉ chờ đợi bằng cách đắm chìm vào cái thế giới sống động. Cậu ta không còn thì giờ để thương hại cho số phận chờ đợi mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, con không thể ở lại với mẹ.